Bá khí, chương 577 tuyển chọn hạ, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Phong Vân Vô Ngân dựa theo lộ tuyến lệnh bài dự thi kia trực tiếp tìm được trường thi thứ 67 rồi, chính là tại một tòa quảng trường phồn hoa lớn nhất Terrain quảng trường, được Đông Doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực cử hành chọn lựa cuộc thi lần này, thiết lập thành một cái trường thi. Tương tự với trường thi như vậy, trước mắt có 100 cái chủ yếu là tiến hành chọn lựa. Bên trong từng cái trường thi, đều phải tiến hành sàng chọn phức tạp, cuối cùng, chỉ còn lại 10 người xuất sắc tham gia đến thi đấu bán kết. Có thể nói, Đông Doanh vị diện lần này nhập tịch khảo hạch đích xác là cực độ hà khắc. Còn chưa đi đến vào vòng đấu bán kết, chỉ riêng chọn lựa, liền loại bỏ vô số người dự thi rồi. Đích xác Đông Doanh vị diện nhập tịch khảo hạch là tại sàng chọn ra ngoài tinh anh, sàng chọn ra ngoài các vị thanh niên tài tuấn kiệt xuất nhất. Bất quá, mặc dù tỷ lệ đào thải cao như thế, người tới tham gia, nhiều không kể xiết. Phong Vân Vô Ngân đi tới trường thi, người đến đã đông nghìn nghịt. Toàn bộ quảng trường, một mảnh ồn ào náo động huyên náo. Vô số sinh linh, đều chật chội hướng trường thi lôi đài bước đi. Phong Vân Vô Ngân yên lặng đi bên trong dòng người, bất động thanh sắc hướng trường thi lôi đài đi qua. Phong Vân Vô Ngân tùy ý đánh giá, liền phát hiện vô số sinh linh tham gia cọ lựa, đích xác tốt xấu lẫn lộn. Có cảnh giới cùng lực chiến đấu, đều hết sức nhỏ yếu, huyết mạch cũng bình thường, thuần túy là pháo hôi, có người thì ẩn hàm khí thức vô thượng tôn quý, ánh mắt như điện, long hành hổ bộ, giờ tay nhấc chân, đều ẩn chứa phong phạm cường giả cùng khí độ. Phong Vân Vô Ngân thậm chí còn nhìn thấy một chút chung vị thần lão cổ đồng, bộ mặt nở nụ cười tự tin, hướng trường thi lôi đài đi tới. Móa nó chọn lựa này, cũng bất công vô cùng. Tuyển thủ chém giết lẫn nhau, cũng chẳng phân biệt được đẳng cấp, hoàn toàn là căn cứ rút thăm quyết định đối thủ, chém giết lung tung, có khả năng tân thủ gặp phải chung vị thần chúa tể vị diện khác. Phong Vân Vô Ngân cảm giác được chế độ cuộc thi vô cùng hỗn loạn. Ít nhất tại bên trong quá trình chọn lựa, là cực độ hỗn loạn. Loại hỗn loạn này, tới đấu bán kết rồi, mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Phong Vân Vô Ngân vừa đi, một bên tự giễu cười một tiếng. Vận khí ta không cần quá kém, tại bên trong chọn lựa gặp phải những thứ chung vị thần lão cổ đồng kia. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt hơi chút đảo qua, liền phát hiện mấy tên chung vị thần lão cổ đồng kia cũng khó đối phó. Mặc dù nói, khí thức của bọn hắn, khẳng định so ra kém Thái Vương tinh cầu vị diện chúa tể, nhưng chỗ hết tài năng, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, nhất định chiếm cứ được một danh sách. Hiện tại, tham gia trường thi 67, mỗi người đều tự cầu nhiều phúc, không muốn sớm gặp gỡ đến mấy vị chung vị thần đáng sợ này. Phong Vân Vô Ngân cùng theo 6 người, đi tới lôi đài trường thi. Lôi đài này, rất là to lớn, cũng không biết là dùng cái chất liệu nham thạch gì xây mà thành, tóm lại là cao vài trăm thước. Hiện lên hình dáng bảo tháp cùng mấy chục tầng, mỗi một tầng đều có mấy nhỏ lôi đài. Có thần lực gia trì tại bên trên, có thể khiến người tham gia chọn lựa công kích sẽ không tiết ra ngoài, hủy hoại đến thành trì cùng với người vây quanh. Một cái lôi đài hình tháp đủ để cho mấy ngàn tuyển thủ, đồng thời chém giết. Góc truyện audio.com. Tại hình cái tháp lôi đài, phía trước có mấy tên hạ vị thần Đông Doanh vị diện vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn, cũng chính là quan giám khảo, hắn giọng tuyên bố quy tắc. Theo căn cứ phát thả ra lệnh bài dự thi thống kê ra tới tất cả tuyển thủ tham gia trường thi 67. Căn cứ thống kê tham gia trường thi 67 nhân số là 23.987 người. Đều sắp hàng đi ra ngoài 23.987 số. Rất nhanh tự số bài vị liền tại trong tay mỗi một nhân viên trực tiếp hiện ra, vô cùng thần dị. Phong Vân Vô Ngân bài vị số 8.976. Quy tắc chọn lựa chính là cầm trong tay lệnh bài từng đôi chém giết, người thắng lại cùng tự số lân cận chém giết. Tỷ như, số 1 cùng 2 số chém giết, số 3 cùng 4 số chém giết vậy. Nếu như số 1 thắng, số 4 thắng, như vậy, trận tiếp theo chính là số 1 cùng số 4 tỷ thí. 2 số, 3 số trực tiếp đào thải, theo thứ tự tuần hoàn, quy tắc này cũng đơn giản. Tại bên trong quá trình chém giết, bất luận sinh tử, người tử vong, thi thể thần cách cùng với tất cả di vật đều đem quy Đông Doanh vị diện. Ách Đông Doanh vị diện này, cũng vui vẻ phát tài của người chết vậy. Tại thứ trường thi 67 mà nói, 23.987 người dự thi kinh qua chọn lựa tàn khốc, chỉ có 10 người có thể cuối cùng còn sống sót. Dĩ nhiên, tại bên trong quá trình chém giết cũng có thể trực tiếp đầu hàng bỏ cuộc. Bất quá, dù có như vậy, cuộc thi 67 này nhân số tử vong cũng vượt qua vạn người. Tham gia hồ tịch chọn lựa cuộc thi tuyển thủ trừ Phong Vân Vô Ngân quái thai ra, còn lại cơ hồ đều là thần giai. Nói một cách khác, chỉ riêng một cái trường thi số 67, Đông Doanh vị diện thu hoạch hơn vạn mai thần cách cùng với đại lượng di vật rồi. 100 cái trường thi, chẳng lẽ không có trên 100 vạn thần cách? Đây quả thực là một khoản tài phú nghịch thiên rồi. Hắc hắc, tiểu Hoa Nhi, Đông Doanh vị diện chúa tể này, quả nhiên là trăm phương ngàn kế, muốn nhân cơ hội này, vét lớn một khoản. Hôm nay, từ nơi trường thi số 67 này nhân số dự thi rất nhiều, 100 cái trường thi như vậy, thần giai tử vong cũng hơn 100 vạn, sách sách 100 vạn mai thần cách. Không dám tưởng tượng, không trách được Đông Doanh vị diện chúa tể, chỉ phát ra 50 cái danh sách ra ngoài, nguyên lai, là nghĩ có quá người chết kiếm tiền đầy bồn đầy bát, người bị chết càng nhiều, bọn họ càng vui vẻ. Ta thấy những cái hộ tịch này phát ra, lão đầu tử xem ra tựa hồ là một chàng đại âm mưu rồi. Trúc lão lẩm bẩm nói. A, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy buồn cười. Trúc lão, mọi người ở đây, đều là vị diện cường giả, mỗi người khôn khéo vô cùng, ai không rõ đạo lý này. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, biết rõ đây là âm mưu Đông Doanh vị diện, nhưng vô số người cũng còn tới tham gia trận đấu, sinh tử đánh giết, đơn giản là muốn đạt được Đông Doanh vị diện hộ tịch, từ đó về sau, nghịch thiên cải mệnh. Có lẽ, đối với võ giả mà nói, có thể đem linh hồn ký thác vào một cái cao cấp vị diện, ý nghĩa tiền đồ vô cùng quang minh, tương lai huy hoàng. Cũng đúng, Trúc lão gật đầu, nếu như là cạnh tranh chí cao vị diện hộ tịch danh sách, trong 100 vạn người kia còn sống một người, sợ rằng cũng sẽ có vô số người vọt tới, không tiếc chết bỏ mình, cũng muốn tranh đoạt một phen. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân thu liễm tâm thần, sau đó xếp hàng, đợi chờ ra sân. Hắn rõ ràng, đối thủ của hắn, chính là cầm trong tay lệnh bài đánh số 8975. Bất quá lúc này tuyển thủ tại chỗ cùng vây xem, thật sự quá nhiều, Phong Vân Vô Ngân vô phương tìm được đối thủ. Góc chuyện audio.com, dứt khoát không hề ngó quan sát nữa, hắn đang kiên nhẫn đợi. Trong lòng cũng hy vọng, không cần tại vòng thứ nhất gặp phải nhân vật cường đại biến thái. Chọn lựa bắt đầu, số 1 đối với số 2, số 3 đối với số 4, số 5 đối với số 6, hẳn sắp hàng tới số 5390 rồi. Huyền náo, huyền náo, huyền náo, cầm trong tay lệnh bài tương ứng đánh số, mọi người nhảy lên lôi đài tương ứng, bắt đầu chém giết rồi. Tràng diện lập tức yên lặng, người người đều nín hơi, kiền chân ngắm nhìn bên trên lôi đài, trên đó đang có mấy ngàn người giao chiến. Phong Vân Vô Ngân cũng hơi chút thả ra thần thức tiến hành quét tra. Nhất niệm phun ra, Phong Vân Vô Ngân đã đem mấy ngàn cuộc tranh tài xem xét tình huống. Trong đó, có tranh tài cao nhất là thứ số 2873 đối với số 2874, số 2873 là một tên bạch ngân lệnh bài, bên trên, huyền phù 17 chủng thần thông uy phong lẫm lẫm. Giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa, mà đối thủ của hắn, số 2874, chẳng qua là một tên trung giai thần mà thôi. Không thể không nói, tên trung giai thần kia, là ngã xuống rồi. Tên trung giai thần, không thể làm gì, chỉ có thể trực tiếp nhận thua, chuẩn bị vứt bỏ tranh tài, sửa thành đi tham gia Đông Doanh chọn rể tranh tài. Hắn đã lường trước, ha ha ha, nghĩ nhận thua, bổn tọa bất chiến thì thôi, dưới đánh một trận, xác chết trôi ngàn dặm, ra tay muốn gặp máu huyết. Người nghĩ toàn thân trở lui, không thể nào. Tên trung vị thần trực tiếp thả ra một đạo thần thông tấn công, đem tên trung giai thần kia tạc thành bụi phấn. Tại bên trên lôi đài, hoàn toàn sẽ không có đạo nghĩa cùng đạo đức. Giết chóc biến thành giọng chính rồi. Mấy ngàn cuộc tranh tài, đồng thời triển khai, trong nháy mắt diễn biến thành chém giết điên cuồng. Thực lực rõ ràng không tốt, muốn nhận thua, đều đã trở thành cách nghĩ xa xôi. Từng cái lôi đài, giữa hai người, đều phải chém giết. Rất nhanh, mùi máu tươi nồng nặc tản mát ra. Mỗi người lôi đài đều tàn chi đoạn thể, máu chảy thành sông. Mỗi người lôi đài đều thần lực loạn bạo, anh dũng chém giết. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, 2695 cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc, bên trên lôi đài lưu lại 2695 thi thể đầy đủ hoặc không trọn vẹn. Người thắng trận kết quả nghỉ ngơi, đổi lại một nhóm tuyển thủ khác ra sân. Bất quá tại một nhóm tuyển thủ ra sân, mấy tên hạ vị thần Đông Doanh vị diện quan giám khảo, lập tức ra lệnh một đám cấp thấp thần, đế giai, một phen càn quét, đem người chết thần cách thi thể, nạp giới, pháp bảo bên trên lôi đài, toàn bộ thu lấy. Ha ha ha, mấy tên quan giám khảo bèn nhìn nhau cười, trong mắt hiền hiện ra vẻ sảng khoái, rồi sau đó tuyên bố, vòng tranh tài tiếp theo bắt đầu. Phong Vân Vô Ngân được nhắc nhở ra sân, tiểu Hoa Nhi, hảo hảo chém giết, bất quá tốt nhất không cần quá sớm bại lộ toàn bộ thực lực. Trúc lão là vì Phong Vân Vô Ngân cổ động nói ra. Trúc lão ta đã minh bạch, Phong Vân Vô Ngân hít sâu một hơi, một cổ đế vương cùng khí phách tại suy nghĩ trong lòng hắn nhộn nhạo ra, hai chân hắn dừng lại, thân thể vừa chuyển, sau đó liền đã bay tới lôi đài. Gì, ha ha ha ha ha, đứng tại đối diện Phong Vân Vô Ngân, dĩ nhiên là một tên hạ vị thần cầm trong tay lệnh bài số 8975. Tên Hạ Vị Thần này, đầu trâu mặt ngựa, người mặc trường bào màu vàng, thần lực dồi dào, cuồn cuộn như sông, bên trong thần lực sông dài, một khối thanh đồng lệnh bài, phần chìm phần nổi, phía trên của tên này đã dung hợp ba chủng thần thông. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới, đối thủ thứ nhất bổn tọa, lại là một tôn đế giai ba kiếp giác dưới. Ha ha, ha ha ha ha, đúng là cử đi học, tuyệt đối là cử đi học. Cũng không có ý nghĩa, bổn tọa lần này bên trong hộ tịch khảo hạch đem số mệnh ra thân, cuối cùng đoạt được 50 cái danh sách. Ha ha ha, tên Hạ Vị Thần kia, dương dương đắc ý, đế giai tiểu cầu ta và ngươi cảnh giới, chênh lệch cách xa vạn dặm, quả thực chính là tiên nhân cùng phàm nhân phân biệt. Người đế giai có lẽ chính là hộ tịch chọn lựa cuộc thi lần này, tồn tại yếu nhất. Có thể cùng ngươi giao thủ chính là điềm lành, bên trong trên trăm vạn tuyển thủ, ngươi một tên đế giai, đều có thể bị bổn tọa gặp phải, đây không phải là số mệnh là cái gì? Trăm một phần vạn số mệnh, ha ha ha, bổn tọa hơi chút ra một đầu ngón tay, đem ngươi bóp chết đi. Vận khí cũng không kém, gặp phải một tên Hạ Vị Thần bất nhập lưu, chỉ có ba chủng thần thông, hơn nữa, Trúc Lão nói, ba chủng thần thông hắn này, đều là xài tiền có thể mua được thần thông, là cái rác dưới. Phong Vân Vô Ngân cũng cười cười. Người sẽ chết tại kiếm thuật của ta đi. Cách chương.